Đế Vương Ký, chương 27, Ngụy Thành mưu kế. Góc truyện audio.com, ý bệ hạ là gì? Hạ thần không hiểu, Cao Phúc Nguyên đáp, trước khi nhân tài học cung diễn ra võ thi trước 2 tuần, ngươi đã cùng một người khác bước chân vào Vạn Mộc Lâm. Cũng thật trùng hợp là sau đó, tại chỗ ngươi nướng thịt trâu, 7 cái xác thịt nát xương tan và 1 cái xác không đầu, về sau được xác minh là cháu ta, Ngụy bảo, không biết ta nói như vậy có đúng không? Ngụy Thành cười nhãn nhã nói ra, Vũ Văn Tuyết lúc này không hiểu sao có một luồn hơi lạnh chạy dọc theo xương sống hắn. Hắn cảm nhận được việc mình và Cao Phúc Nguyên vào Vạn Mộc Lâm săn dạ ma lang giờ đây, theo Kim Thành Quốc quốc chủ, đã biến thành một hành động chính trị, một hành động mưu sát nhắm đến hoàng tộc. Hà thần vào Vạn Mộc Lâm đơn giản là ma luyện, luyện tập mà thôi thần. Không ngờ kinh động đến cả bệ hạ, Cao Phúc Nguyên cũng đáp lại, nhìn thẳng vào mắt ta. Ngụy Thành bước ra khỏi kiệu, ra lệnh Cao Phúc Nguyên nhìn thẳng vào mặt người đa phong khoảng 40 tuổi này. Ngươi có liên quan đến cái chết của Ngụy Bảo hay không? Ngụy Thành nhấn mạnh từng chữ, thần không biết bệ hạ đang nói đến chuyện gì. Vào trong cuộc thi, lấy sinh tồn làm mục đích, ngươi không chết chính là ta vong. 8 cái xác chết oan chết uổng tại chỗ hạ thần nướng thịt không có nghĩa là hạ thần giết. Vậy thần dám hỏi, có xác ở hoàng cung, vậy dám hỏi bệ hạ có phải là hung thủ hay không? Cao Phúc Nguyên cứng cỏi đáp lại, ngươi, Phạm Thượng, Đại Thiên Chu quát lên, lấy ngón trỏ chỉ về mặt Cao Phúc Nguyên, Ngụy Thành khoát tay chặn lại. Vậy ta đặt ra giả thuyết này, Ngụy Thành gật đầu nói, ngươi liên kết với ngoại quốc ân, liên kết với ngoại quốc muốn mượn tay ngoại quốc giết chết nhiều người khác để mình có tỷ lệ đậu cao hơn vào nhân tài học cung ân, bỗng nhiên, ngươi bị bọn Ngụy Bảo nghe lén được, sợ hắn làm lộ việc ngươi cấu kết với ngoại quốc bèn ra tay, bịt miệng bọn hắn, giết chết bọn hắn. Ta nói không sai chứ. Ngụy Thành nhìn thẳng vào đôi mắt của Cao Phúc Nguyên, nói. Vậy thần xin được biện minh cho chính mình, ngoại quốc, vậy xin hỏi ngoại quốc là ai? Long Việt quốc, nước bọn hắn nhỏ yếu, lo thân mình còn chưa xong, dư thừa tinh lực đối phó nước chúng ta sao? Cầm chính quốc, nước bọn hắn loạn trong giặc ngoài, nước ta không gây sự can qua với bọn hắn hay sao? Hoa Hạ quốc thứ lỗi cho thần, chỉ cần bọn hắn điều vài chục vạn quân tinh nhuệ sang, đủ làm cỏ nước ta, hơi đâu lại chơi trò tiêu diệt ngầm như vậy, mà cứ cho. Thần liên kết với Hoa Hạ quốc và nhờ đó thần đậu được vào nhân tài học cung đi, thì bọn chúng được cái gì? Ngọc ngà, châu báu, hay bí mật quốc gia? Cao Phúc Nguyên biện luận rằng, mọi người đứng ở trên sân đều im lặng. Đúng a, nếu muốn, chỉ cần Hoa Hạ quốc cử vài chục vạn tinh nhuệ sang, thì nước mình cả ngọn cỏ cũng không mọc được, còn cần chơi trò bẩn thỉu đó sao? Nhớ lại trận chiến cách đây 4 năm, lòng ai cũng phát lạnh. Vậy được là ta nghi oan ngươi, vậy ngươi cố tình vẽ ra bạo diễm kinh hỏa thuật, làm thiệt hạ tài sản, gây chấn động kinh thành, vậy ngươi nói xem ngươi có phải bị phạt không? Ngụy Thành hỏi lại Cao Phúc Nguyên, đúng là thần nên bị phạt, nhưng người xưa hay nói, bật quân vương giỏi là bật quân vương cho thần dân của mình cơ hội lập công chuộc tội. Cao Phúc Nguyên cúi gập người nói, ồ, vậy, là ngươi đang cầu xin ta, Ngụy Thành mang theo tiếu dung. Là một thần tử, hướng quốc vương của mình cầu xin gì đó, cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình. Cao Phúc Nguyên lễ phép đáp lại, vậy được đi, ta xem ngươi là người tài giỏi, ứng đối cứng rắn, vậy sau này ngươi đi sứ Hoa Hạ quốc cho ta đi. Ngụy Thành nói, bệ hạ tin thần thật sao? Cao Phúc Nguyên lại một lần nữa ngước lên, nhìn chằm chằm người đàn ông này. Thật tuyệt đối là thật, ngươi đi chuyến này, nếu không làm nhục quốc thể, trẫm sẽ suy nghĩ cất nhắc ngươi lên làm một chức quan nào đó, còn nhược bằng không? Ngụy Thành nhếch mép, trẫm sẽ cho cả gia đình ngươi đi lưu đày 2 năm vì tội làm nhục quốc thể, và phá hoại tài sản. Bệ hạ, Lễ Thân Vương vội bước lên cầu tình. Được rồi ông Lễ Thân Vương, nào, Khương Đại Chu theo trẫm về cung. Ngụy Thành, ra lệnh, đây quả thật là chiêu mượn đao giết người của Ngụy Thành. Theo hắn, họ Cao đang có thể tham gia vào một cuộc ngấm ngầm làm phản, cho nên, triệt đưa Cao Phúc Nguyên đi sứ để chứng tỏ lòng trung thành của họ Cao. Còn nếu như không trung thành, ông sẽ vin vào cớ làm nhục quốc thể để tước đi quyền lực của họ Cao, đây đúng là bực nào Cao siêu mưu kế. Bệ hạ, Sử Ngọc Luân đã đứng chờ từ lâu trên bảo chánh điện, thấy Ngụy Thành thì vội quỳ xuống. Nói đi, gần đây sứ thần Hoa Hạ quốc đi lại với Vinh Thân Vương rất nhiều. Vinh Thân Vương có khi còn tự lại gần sứ quán, rước đi sứ thần, ngồi chung xe, nói chuyện nữa à, Sử Ngọc Luân tâu lên. Tiếp tục theo dõi, truyền Khương Đại Chu vào cho trẫm. Ngụy Thành phất tay, ra lệnh Sử Ngọc Tân lui ra. Lát sau, Khương Đại Chu đi vào trong dáng người cục mịch nặng nề, người ta. Vẫn thấy được một viên trung quân ái quốc của Khương Đại Chu, em trai Khương Bất Vi. Chấm xử việc Cao Phúc Nguyên, khanh có oán thán không? Bẩm báo bệ hạ, hạ thần nửa lời không oán. Khương Đại Chu lời thề son sắt nói ra, Vậy là tốt rồi, nghe dụ của trẫm, chuyển tăng cường thêm 10 đội quân tuần tra vào ban đêm ở kinh thành cũng như gấp rút huấn luyện thêm tân binh, xông vào quân ngũ, sắp có biến lớn rồi đó. Ngụy Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, hạ thần sẽ đi làm ngay. Khương Đại Chu răm rắp nghe theo. Cách chương